Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 257, đi trước ẩn giới. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, hoàng bào thanh niên quỳ rạp trên mặt đất, muốn hơi chút nhúc nhích một cái, đều hết sức gian nan, nhìn Trần Phong. Sắc mặt hết sức khó coi. Ta là bỏ qua ngươi à? Thế nhưng nhà của ta Tiểu Bạch không buông tha ngươi. Ta đây cũng không có biện pháp lạc tương đương. Hoàng bào thanh niên lúc này cũng là thấy được Trần Phong trên vai nhìn như người hiền lành Tiểu Bạch. Nghe được Trần Phong lời nói, Tiểu Bạch ngạo kiều đem đầu nhỏ hướng bầu trời dương lên, không để ý tới Trần Phong. Ngạch đang gãi Tiểu Bạch cầm tay, tương đương nhất thời cương ở nơi đó. Tiểu Bạch, cho chút thể diện thôi, đi đem bọn họ đều giải quyết rồi, trở về cho ngươi ăn ngon. Nghe được ăn ngon, Tiểu Bạch tựa hồ có hơi ý động, hầu rất rõ ràng trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Bất quá, cuối cùng vẫn là không hề động. Tốt như vậy, nhiều lắm đến lúc đó mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Không có cách nào, Trần Phong chỉ phải dùng mỹ thực tới dụ hoặc nó. Người này, từ ăn qua thịt người loại ăn chín sau đó, liền hoàn toàn thích, hầu như mỗi ngày đều muốn Trần Phong dẫn nó ăn thứ tốt. Hướng tửu lâu ngồi xuống, chỉ cần liền nó liền có thể ăn tràn đầy một bàn cơm nước. Rốt cục, nghe được bữa tiệc lớn hai chữ, Tiểu Bạch rốt cục không nhịn được. Xoay đầu lại nhìn Trần Phong, nói xong rồi, nếu không, ta nhổ ngươi tóc, ân ân, ngươi đi đi, cười khổ vài cái, vội vã đáp lời, đạt được mục đích của chính mình sau đó. Tiểu Bạch hài lòng liền xông ra ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt chuyện, chàng thượng liên quan hoàng bào thanh niên, mười mấy người, trong nháy mắt liền được giải quyết rồi những người này sau đó. Trần Phong liền mang theo Tiểu Bạch đi trở về. Còn lại, để những cái này sĩ binh tới xử lý liền tốt. Thế nào? Mới vừa vào phòng, Trần Thiếu Thiên liền vẻ mặt ân cần hỏi han. Ân, giải quyết rồi. Trần Phong gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, nhị ca, bên ngoài những người đó, ngươi giải quyết một cái, sau đó thu thập một chút. Trong khoảng thời gian này, về nhà trước hoặc là không muốn cố định đợi ở một chỗ. Chờ ta đi giải quyết một sự tình sau đó, thì không có sao, ngươi muốn đi đâu? Nghe được Trần Phong lời nói, Trần Thiếu Thiên còn có chút khó hiểu. Thấy hắn lần nữa lên đường đi ra bên ngoài, liền vội vàng hỏi, ẩn giới, nói, Trần Phong trực tiếp đứng dậy bay đến bầu trời, không đợi ra khỏi thành. Liền trực tiếp thả ra thiên đế hào, hướng về mới vừa hỏi lên ẩn giới nhập khẩu bay đi. Ngoặc kép chấm chấm, trợn mắt hốc mồm nhìn lên trên trời thiên đế hào. Càng đi càng xa, Trần Thiếu Thiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngoạn tào, hắn muốn đi ẩn giới. Không được, ta được nhanh lên cho cha nói chuyện này. Ẩn giới đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền địa phương có thể đi à. Mặc dù là mạnh như Trần Phong như vậy, Trần Thiếu Thiên vẫn là có chút bận tâm. Trần Phong ở hướng ẩn giới phi thời điểm, một tin tức lần nữa dẫn bạo liễu toàn bộ địa tiên giới. Thiên nhân phủ đổi chủ, nguyên lai phủ chủ bị người giết, tân nhậm phủ chủ là vũ phủ hai thiếu phủ. Tin tức này một khi xuất hiện, liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ địa tiên giới. Cùng tin tức này cùng nhau xuất hiện, còn có một cái ở trong bóng tối truyền rất rộng tin đồn. Thiên nhân phủ phủ chủ là bị vũ phủ tam thiếu phủ Trần Phong giết chết. Kỳ thực đại đa số người đều là không tin. Thế nhưng, bây giờ thiên nhân phủ xác xác thật thật đổi chủ. Phủ chủ chính là vũ phủ hai thiếu phủ. Đã như vậy, Trần Phong giết chết nguyên lai phủ chủ. Cũng không phải là không thể. Trần Minh Hiên ở nhận được tin tức sau đó, tự nhiên vừa cao hứng thật dài một trận. Trần Minh Hiên ở nhận được tin tức sau đó, tự nhiên vừa cao hứng thật dài một trận. Hắn thấy, Trần Phong có thể có như bây giờ thành tựu, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn tưởng rằng, Trần Phong có thể tu luyện thành công cũng là không tệ rồi. Không ngờ rằng đạt được, Trần Phong bây giờ trưởng thành đã hoàn toàn vượt qua đại đa số người. 16 tuổi, gần như tôn giả cảnh tu vi. Lời nói này đi ra ngoài, ai tin a? Kỳ Mộc thư viện một cái trong sân huấn luyện, Phương Thanh Đồng đang mang theo một đám học sinh đi học. Ôi chao, ngươi nghe nói không? Cái gì? Mấy cái học sinh nhìn một chút Phương Thanh Đồng, phát hiện nàng không có chú ý tới bên này, khe khẽ đích lẩm bẩm, Trần Phong, cái kia Trần Phong, ngươi nghe nói không? Ngoạn tào, ngươi sẽ không nói là cái nào Diệt Thiên Nhân phủ phủ chủ Trần Phong a? Trừ hắn ra, còn có thể là ai a? Lúc đầu đang ngẩn người Phương Thanh Đồng, bỗng nhiên nghe được Trần Phong hai chữ, một cái giật mình, thanh tỉnh lại, không có đi quấy rối mấy học sinh kia, chỉ là lén lút dựng thẳng lên chính mình hai cái tai đó. Cẩn thận nghe, cái kia Trần Phong lại nói tiếp, thật đúng là kiểu như châu bò a. Trực tiếp liền đem Thiên Nhân phủ phủ chủ tiêu diệt, lấy được chúng ta vũ phủ phía dưới, treo Tạc Thiên, được rồi, ngươi nói, cái này Trần Phong cùng chúng ta tiểu đội đoạn thời gian trước cái kia Trần Phong có quan hệ hay không a? Trong lúc bất chợt, một người suy tính, nói ra một câu nói như vậy, làm sao có thể, hai người kia hoàn toàn không thể so sánh được rồi, chính là, cái kia Trần Phong như thế nào đi nữa lợi hại. Hắn cũng chẳng qua là một, lúc đầu muốn nói Trần Phong như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không có theo như đồn đãi chính là cái kia Trần Phong lợi hại thời điểm. Đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không biết, hắn là tu vi gì? Gì? Các người biết hắn là tu vi gì sao? Đúng nga, ai biết a? Ta không biết, ta cũng không biết, vài cái người đưa mắt nhìn nhau. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, từ đối phương trong ánh mắt phát hiện thần sắc kinh hãi. Ngoạn tào, sẽ không thật là hắn a? Nghe bọn họ thảo luận nội dung, Phương Thanh Đồng chỉ cảm thấy trong nội tâm một trận thất lạc. Bởi vì nàng biết, theo như đồn đãi chính là cái kia Trần Phong, rất có thể chính là cái này Trần Phong. Hiện tại, hắn đã không cần đang đi học đi. Nhàn nhạt cảm khái một tiếng, Phương Thanh Đồng dưới đáy lòng nỉ non một câu, sau đó liền xoay người ly khai sân huấn luyện. Thế nhưng, ai cũng không có lại phát hiện, vậy từ không trung rơi xuống một giọt nước. Ta nói cho các ngươi biết, lão đại ta nhưng là Trần Phong. Trần Phong là ai? Vũ phủ Tam thiếu phủ, Diệt Vạn Yêu thành thành chủ, Lui Thú triều lực một người trảm sát viên gia, hiện tại lại đem Thiên Nhân phủ biến thành vũ phủ nước phụ thuộc Trần Phong a. Một bên khác, Hàn Dịch Đức chính nhất phó Ngưu Hư biểu tình, ngồi ở trên một tảng đá, cùng mấy người thổi ngưu bức. Ban đầu ở Vạn Yêu Sâm, ta kể cho ngươi, cái kia viên anh diệu biết chưa? Hắn, chung quanh các học viên, nghe hắn giảng thuật, cũng đối với Trần Phong hướng tới không ngớt. Bây giờ Trần Phong hầu như đã thành Kỳ Mộc thư viện hết thảy học viên thần tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.